Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, bắt đầu kích hoạt vú em đánh dấu hệ thống. Đừng nhúc nhích, nếu không đau trong tay của ta không có mát. Gian phòng bên trong, một đạo băng lãnh lại dễ nghe mỹ nữ thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, một trận mùi thơm ngắt đánh tới. Tô Trần cả người bị một cái mỹ nữ trong nháy mắt kéo tiến gian phòng bên trong. Người cũng bị nhấn tại trên cửa phòng. Trên cổ, cảm giác được rõ ràng đao kim loại băng lãnh cảm nhận. Đây là đao, chấm ngoặc kép, khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Nương, vốn là coi là tối nay bị bạn gái chia tay. Đã đầy đủ xui xẻo. Không nghĩ tới, trở lại trong khách sạn. Còn có xui xẻo hơn sự tình. Bị nữ nhân dùng đao mang lấy cổ. Mệnh bị nắm trong tay người khác. Dạng này bị mỹ nữ bắt cóc sự tình. Đoán chừng người bình thường cả một đời cũng khó khăn đụng phải. Không nghĩ tới hắn đụng phải. Thật sự là không may đến nhà. Hôn ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Tô Trần Mộng. Có ý tứ gì? Cái này bắt cóc mỹ nữ của hắn nói. Để hắn hôn nàng. Nhanh điểm, nóng hầm hập thân thể ôm lấy hắn, còn thúc giục ta, Tô Trần không thèm đếm xỉa, dù sao tối nay xem ra dù sao đều là chết, cái kia ít nhất cũng phải trước khi chết thể hội một chút nóng hầm hập nữ nhân mới không uổng công. Đời này, lúc này, hắn thì hôn lên, bỗng nhiên, cửa phòng bị ba ba ba đập vang, theo sát mà đến là nam nhân tiếng quát khẽ, mở cửa, mở cửa. Tô Trần bực bội một thanh mở cửa phòng, thì hướng đứng ngoài cửa hai cái nam nhân áo đen giận dữ hét. Gọi, hơn nửa đêm gọi hồn a, nơi này là nhà ngươi a, quấy rầy người khác ngủ. Trượt nhi cút, lại không lan, lão tử báo cảnh sát, người gạch dưới. Hắn bên trong một người áo đen tức giận thì muốn động thủ, bị mặt khác một người áo đen cho kéo lại. Người có hay không thấy qua một nữ nhân? Mặt khác người áo đen kia hỏi. Ta cùng ta lão bà ân ái lấy. Chỗ nào gặp cái gì nữ nhân? Cút nhanh lên. Đừng chậm trễ lão tử làm tốt sự tình. Tô Trần tặc hung giống xong. Thì phịch một tiếng trùng điệp nhốt cửa phòng. Tức chết ta rồi. Ta giết chết hắn. Trong đó người áo đen kia nổi giận. Đưa tay liền muốn cầm đeo ở hông đao. Bị mặt khác một người áo đen cho ấn xuống. Đừng gây chuyện. Tranh thủ thời gian tìm tới nàng quan trọng. Nếu không, hai chúng ta đều phải chết. Nói, hai người áo đen đi dưới lầu tìm người. Trong phòng, giống hết lời nói Tô Trần. Giờ phút này còn chưa tỉnh hồn. Bởi vì hắn vừa mới đóng cửa thời điểm. Nhìn đến cái kia hai cái người áo đen bên hông cài lấy một thanh sáng loáng đại khảm đao. Suy nghĩ một chút. Hắn lúc này đều có chút nghĩ mà sợ. Chỉ là còn không cho hắn suy nghĩ nhiều. Nóng hổi thân thể nhi lại bu lại. Ngày thứ hai, Tô Trần đầu đau muốn nứt tỉnh lại. Nắm một cái đầu ổ gà. Hắn cau mày ngồi xuống. Tối hôm qua trí nhớ giống như là thủy triều đánh tới. Hắn bỗng nhiên cả người đều thanh tỉnh lại. Vội vàng chạy đến trước gương nhìn chính mình. May mà ta không chết. Trên cổ còn cắt đứt một chút lỗ hổng. Xem ra chuyện tối ngày hôm qua là thật. Không phải nằm mơ. Nhìn thiếu đi cái gì linh kiện không có. Cởi quần áo ra quần. Không có vết thương. Không có bị cắt thận. Không có thiếu đồ, vật. A, đây là cái gì? Lắc lắc cổ. Nhìn về phía sau lưng. Liền thấy trên lưng. Bị người dùng đao tử viết ba cái kiểu chữ tiếng Anh. YBX. Đây là cái gì? Ám hiệu, dấu hiệu, mật mã, thôi bối đồ. 3 năm sau, đã năm thứ tư đại học Tô Trần, làm sắp tốt nghiệp đại học tốt nghiệp sinh, muốn bắt đầu tìm việc làm. Hắn hôm qua nhận được một cái thần kỳ điện thoại, nói hắn thông qua được giá trị thị trường 100 tỷ siêu phàm tập đoàn phỏng vấn. Hôm nay 9 giờ sáng, liền có thể đi làm. Thế nhưng là, hắn đều chưa từng tới công ty này phỏng vấn qua. Bởi vì, công ty này, hoàn toàn là hắn không dám nghĩ đại tập đoàn. Hắn chỉ là một cái ba bản kinh tế tài chính đại học thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Vừa tốt nghiệp, là không thể nào bị chiêu tiến dạng này đại tập đoàn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt Tráng Lệ chọn cao trong đại sảnh, lui tới lãnh đạo nhóm, Tô Trần hơi nghi hoặc một chút, có điều hắn vẫn là quyết định đi lên lầu nhìn xem tình huống. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt vụ em đánh dấu hệ thống. Vụ em đánh dấu hệ thống? Cái quỷ gì? Tô Trần mơ hồ, đánh dấu hệ thống hắn biết, là gần nhất rất hòa tiểu thuyết mạng bên trong một loại hệ thống. Đi tới chỗ nào, sau đó đánh thẻ đánh dấu, liền có thể thu hoạch được rất phần thưởng phong phú. Vậy cái này vụ em đánh dấu là có ý gì? Hắn đều còn chưa kết hôn. Từ đâu tới em bé? Từ đâu tới vụ em? Ký chủ, vụ em đánh dấu hệ thống. Cũng là ký chủ đến ngài hai tử nhóm vị trí đánh thẻ đánh dấu. Liền có thể thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Tô Trần kinh hãi. Con của ta. Hắn sờ lên cái cằm. Đây ý là, ta hiện tại phải đi tạo hai tử. Ký chủ, ngài đã có hai tử nha. Ta có hai tử rồi. Tô Trần lần nữa kinh hãi. Hệ thống, người có thể hay không một lần nói hết lời. Khác đứt quãng, vừa dứt lời dưới. Hệ thống rất hiệu suất cho Tô Trần não hải thâu nhập một đoạn tin tức. Tô Trần sau khi xem xong, trực tiếp thì, ngọa tao. Ta đi, xong bào thai. 3 năm trước đây ta bị Dương San San chia tay. Nói ta ngoại trừ đẹp trai, không còn gì khác. Còn nói đẹp trai không thể làm thẻ soát. Phiền muộn đến ta uống quá nhiều rồi tửu. Sau đó tại khách sạn trong phòng, bị một cái mỹ nữ dùng đao mang lấy cổ uy hiếp. Sau đó có một đêm duyên phận. Cái này mỹ nữ không phải cùng hung cực ác nữ sát thủ, lại là giá trị thị trường ngàn tỷ siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Mà lại, chỗ chết người nhất chính là trả lại cho ta mọc ra một đôi song bào thai. Hô gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hút gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tô Trần, người tại sao lại ở chỗ này? Một cái bén nhọn giọng nữ truyền đến. Tô Trần ngẩng đầu trông đi qua, liền thấy hắn bạn gái trước Dương San San chính dẫm lên giày cao gót, ôm lấy một cái âu phục dày da nam nhân cánh tay, hướng về hắn vênh vang đắc ý đi tới. Cha hỏi chính là Dương San San. Lúc này, Dương San San chạy tới trước mặt hắn, đồng thời Dương San San sắc mặt 10 phần thối. Ngươi đến siêu phàm tập đoàn làm cái gì? Nơi này không phải loại người như ngươi đợi địa phương. Đi nhanh lên. San San, hắn là ai a? Bị Dương San San ôm lấy cánh tay nam nhân, 10 phần thân sĩ hỏi thăm. Dương San San khổ khuôn mặt, nói, hắn là ta bạn trai cũ, cũng là ta đã nói với ngươi cái kia. Nghèo, điểu ti. Trương Hạo một mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó dùng hơn người một bậc ánh mắt bễ nghễ nhìn về phía Tô Trần. Há, nguyên lai là hắn, đúng là rất nghèo. Có điều hắn hiện tại có phải hay không không tìm được việc làm. Xem ở hắn là ngươi bạn trai cũ mặt bên trên, ta có thể cho hắn tại công ty của chúng ta an bài cái chức vị. Chúng ta nhân viên quét dọn bộ còn thiếu người, không biết hắn có nguyện ý hay không. Dương San San lập tức che miệng thì cười. Nhân viên quét dọn bộ? Đây không phải là quét nhà cầu sao? Thật thiếu người a. Cái kia ta cảm thấy Tô Trần còn thật thật thích hợp đây. Nghèo điểu ti, cùng điểu ti chức vị. Quả thực là tuyệt phối a. Đã thức tỉnh hệ thống Tô Trần lúc này căn bản không rảnh nghe bọn hắn nói chuyện. Bởi vì hệ thống tại trong óc của hắn lại vang lên thanh âm. Chúc mừng ký chủ tại siêu phàm tập đoàn đánh thẻ đánh dấu thành công. Khen thưởng Patek Philippe đắt nhất đồng hồ 1 khối. Đồng hồ loại siêu cấp phức tạp công năng lúc tính hệ liệt 5002P bạch kim đồng hồ. Giá trị 17,6 triệu. Hệ thống này châu A. Đánh dấu thành công. Lập tức đưa 17,6 triệu đồng hồ. Đây chính là Patek Philippe đắt nhất đồng hồ. Liền xem như siêu xe Ferrari tại trước mặt nó. Cũng là đệ đệ. Quả nhiên, thành công nam nhân. So đấu không phải xe, mà chính là đồng hồ. Xin hỏi ký chủ phải chăng đeo này đồng hồ? Đeo, lúc này không mang. Cái gì thời điểm mang? Hệ thống, ta lúc này mở ra đánh dấu thành công. có phải hay không đại biểu cho ta song bào thai đã đến siêu phàm tập đoàn? Đúng vậy, ký chủ, song bào thai a, ha ha, ba ba đến rồi, không thèm để ý trước mặt cái này hai cái còn tại một sướng một họa con ruồi. Tô Trần đẩy ra cản ở trước mặt hắn Trương Hạo liền đi. Hắn phải đi gặp hắn sinh đôi. Còn có, song bào thai mụ mụ gạch dưới gạch dưới gạch dưới siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc Nhan Băng Tuyết. Uy, Tô Trần, ngươi thật không có lễ phép. Người ta Trương Hạo hảo tâm giúp ngươi giới thiệu công tác. Ngươi không những không lĩnh tình, ngược lại còn muốn đẩy ra hắn. Dương San San tức giận bắt lại Tô Trần. Ngươi lập tức cho Trương Hạo xin lỗi. A, tay ngươi cổ tay đeo cái gì a? Tốt cấn tay. Nàng kiều nộn tay giống như bị một cái lóe đắt đỏ ánh sáng đồ vật cho cấn đến. Tô Trần hất ra Trần San San tay, lạnh hừ một tiếng, xin lỗi, hắn cản ở của ta đường, ta đẩy hắn ra thế nào? Muốn nói xin lỗi cũng là hắn nói xin lỗi ta, an bài cho ta công tác, hắn xứng sao? Nói, Tô Trần đưa tay anh Tuấn trêu chọc tóc của mình. Trên cổ tay điệu thấp xa hoa có nội hàm Patek Philippe đồng hồ. Tại đèn thủy tinh dưới, tản mát ra sáng chói tôn quý quang mang. Hiện ra Dương San San cùng Trương Hạo hợp kim nhôm titan mắt chó. Đây là gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Patek Philippe đồng hồ, vẫn là đắt nhất cái kia khoản. Giá trị 17,6 triệu 5002p. Trương Hạo nhìn trợn tròn mắt. Dương San San không phải nói Tô Trần là cái nghèo điều ti sao? Làm sao mang nổi giá trị 17,6 triệu đồng hồ? Cái này có thể mua bao nhiêu đài siêu cấp xe đua Ferrari rồi? Đinh, song bào thai ngay tại hỏa tốc tới gần. Chấm ngoặc kép, nghe được tin tức này. Tô Trần đại hỉ, chính mình các bảo bảo đến rồi. Song bào thai a, ta, đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua song bào thai. Chính ta thì có song bào thai hai tử. Kích động, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.